làm sao mà mình có chiếc bè để sang bờ kia, thì đó là chúng ta có thể nỗ lực phát triển bát thánh đạo. Khi quý vị đang đi trong thiền viện hay là bất cứ cái động tác nào, thì đó là cơ hội để quý vị phát triển được bát thánh đạo nếu quý vị biết cách hành thiền. Trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy khi vị tỳ khưu đi tới thì biết rõ mình đang đi tới, khi vị tỳ khưu đi lui thì biết rõ mình đang đi lui. Thì có nghĩa là khi đi, cái vị đó có trách nhiệm theo dõi cái chuyển động một cách rất là rõ ràng và có cái sự hiểu biết nó đúng đắn đối với cái chuyển động đang xảy ra, có nghĩa là có chánh niệm mà tỉnh giác. Thì cái chánh niệm ở đây không phải là chánh niệm hời hợt trên cái bề mặt, nhưng mà một cái chánh niệm trọn vẹn sâu sắc để có được cái sự hiểu biết rõ ràng là cái sự tỉnh giác. Cái sự biết khi một người thường hay là xuất vật đi thì cũng có biết là họ hay là chúng đang đi, nhưng mà cái biết này chỉ là một cái biết hời hợt trên bề mặt, không thực sự là một cái sự hiểu biết rõ ràng hay không thực sự là một cái sự chánh niệm. Là thiền sinh thì phải hiểu biết rõ ràng, và cái sự hiểu biết rõ ràng đó là tỉnh giác có được là qua cái sự chánh niệm trọn vẹn sâu xa. Và một người, Đức Phật cũng dạy là nếu mình đi mình nhìn xa về phía trước hay nhìn sang một bên thì mình cũng biết rõ là mình đang nhìn về phía trước hay đang nhìn một bên, tức là phải có cái chánh niệm đó. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là các thiền sinh được khuyến khích nhìn đó đây hay nhìn xa hay nhìn sang bên, mà hãy chú tâm trong cái sự thiền tập của mình. Thì có bốn cái điều lệ rất là quý giá, là điều lệ vàng. Thì thứ nhất là đối với người có mắt, dù tốt đi nữa cũng giống như là một người mù. Thì đó là cái thứ nhất. Rồi suy giãn là khi mình làm những cái động tác co duỗi đi nữa thì mình cũng phải làm chậm rãi trong cái sự chánh niệm. Chẳng hạn như quý vị đóng cửa, mở cửa ra vào thiền đường hay là phòng, thì quý vị phải làm trong cái chánh niệm là một cách chậm rãi, theo dõi rõ ràng, phải biết mình đang làm cái chuyện đó trong cái sự chánh niệm, đó là cái sự tỉnh giác. Thì quý vị làm được như vậy, quý vị phát triển được bát thánh đạo. Đối với một vị tỳ khưu thì khi mặc y, mặc áo, mang mình bát thì đều phải làm trong cái sự chánh niệm và cái sự hiểu biết rõ ràng khi mình làm những cái động tác đó. Còn đối với thiền sinh thì phải có chánh niệm và cái sự hiểu biết rõ ràng đối với bốn cái món đồ dùng cần thiết là tứ vật dụng, như là thực phẩm, y phục, thuốc men và chỗ ở. Thì khi chúng ta ăn hay là uống thì chúng ta phải ăn uống trong cái sự chánh niệm, tức nghĩa là mình phải có một cái sự theo dõi và hiểu biết một cách trọn vẹn và hoàn toàn trong khi mình làm những cái việc đó. Và ngoài ra có những cái động tác ở trong ngày, tức là những cái hoạt động tổng quát của mình, thì mình phải làm trong cái sự chánh niệm và sự hiểu biết rõ ràng, tức là chánh niệm và tỉnh giác. Chẳng hạn như khi quý vị đi làm vệ sinh thì cái nhu cầu thiên nhiên nó xảy ra, thì quý vị làm mà biết rõ những cái gì nó đang xảy ra, chứ không giống như người thường họ rất là vội vã làm trong sự thất niệm. Người thiền sinh nên làm những cái động tác một cách chậm rãi trong cái sự chánh niệm, tức là sự theo dõi trong khi cái động tác nó đang diễn biến và có sự hiểu biết rõ ràng cái chuyện gì nó đang xảy ra, đó là tỉnh giác. Nếu mà làm được, làm bất cứ động tác nào với cái chánh niệm và tỉnh giác thì người thiền sinh đang làm một cái chiếc bè cho mình, tức là đang phát triển bát thánh đạo để đến bờ bên kia. Và đối với những cái hành động tức là các cái tư thế trong ngày như mình đi, đứng, ngồi, nằm thì mình phải làm trong cái sự chánh niệm và hiểu biết rõ ràng. Khi ngồi thì mình phải biết mình đang ngồi một cách rõ ràng với cái sự theo dõi trong chánh niệm. Rồi khi nói chuyện cũng vậy, mình cũng nếu mà mình nói chuyện hay là mình nói lên điều gì mình cũng phải có chánh niệm và biết rõ ràng cái điều mình đang làm. Còn khi đi ngủ thì trước khi đi ngủ mình phải làm những cái động tác sửa soạn để cho cái việc đi ngủ, thì tất cả những cái động tác này được làm trong cái sự chánh niệm và hiểu biết rõ ràng. Và sư nói rằng ở đây thì quý vị không cần làm nhiều, nhưng ở Miến Điện thì chư sư phải làm nhiều việc, cho nên phải làm trong cái chánh niệm và tỉnh giác. Rồi khi quý vị ngủ xong và thức dậy thì ngay cái giây phút ban đầu của cái sự thức dậy mình phải biết, cũng như là tỉnh thức, tức là biết ngay trong cái sự chánh niệm vào cái giây phút ban đầu mình thức dậy đó. Thì trong cái buổi trình pháp thì có thiền sinh Trình Lan Sư, là cái vị này thức dậy một trong cái sự chánh niệm tỉnh thức, thì đó là một cái sự thực tập rất là tốt, có cái kết quả tốt. Thì đó là những cái hoạt động trong ngày mà mình làm, mình cố gắng làm trong cái sự chánh niệm và tỉnh giác. Nếu mình có muốn có cái sự tiến bộ trong cái sự hành thiền của mình, thì thường thường thiền sinh nghĩ rằng hành thiền chỉ là ngồi thiền và đi kinh hành, tức là đi thiền và không xem sự theo dõi các cái động tác trong ngày khác, tức là những cái hoạt động tổng quát đó nó quan trọng. Và cho nên trong khi các thiền sinh trình pháp, sư thỉnh thoảng nhắc lại những cái lời khuyến dạy của ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Upandita, nói rằng chánh niệm đối với những cái hoạt động trong ngày, tức là những cái hoạt động tổng quát, chính là cái đời sống của người thiền sinh. Nếu mà người thiền sinh trong khóa thiền mà không theo dõi những cái hoạt động tổng quát đó, thì người thiền sinh đó thật quả là không có một đời sống của một người thiền sinh. Do đó mà để có thể phát triển chánh niệm thì quý vị đừng có quen theo dõi những cái động tác hay là những cái hành động trong ngày, tức là những cái hoạt động tổng quát của mình, vì cái sự theo dõi đó chính là cái chiếc bè để đưa quý vị qua đến bờ kia. Do đó để theo dõi các cái hoạt động tổng quát thì có bốn cái điều luật lệ quý báu hay là cái điều vàng mà một người thiền sinh nên để ý. Trước đó có nói là khi mình có mắt sáng thì cũng làm như là mình mù. Và thứ hai là mình có tai tốt, mình cũng làm như mình người điếc. Và thứ ba là mình có mạnh người bình họa, mình có khỏe mạnh, mình làm mình như là người bệnh. Và thứ tư là mình có mạnh mẽ thì cũng làm như là người ốm yếu. Bởi vì khi mà mình bị bệnh thì cái người bị bệnh họ làm mọi việc rất là chậm rãi, yếu ớt. Thì người thiền sinh cũng vậy, khi di chuyển thì cũng di chuyển một cách chậm rãi để cái tâm mình nó có cái thời gian nó theo kịp được cái chuyển động, có cái cơ hội theo dõi được những cái gì đang xảy ra trong cái sự chánh niệm và sự hiểu biết rõ ràng. Thì cũng tương tự như vậy, khi quý vị ngồi lên ngồi xuống làm một cách chậm rãi trong cái sự chánh niệm để có được cái sự hiểu biết rõ ràng cái chuyện gì nó đang xảy ra. Thì có một số thiền sinh lý luận với các thiền sư là chúng con không quen làm chậm rãi như vậy, bởi vì trong đời sống luôn luôn hối hả. Nhưng mà các thiền sinh nên nhớ đây là quý vị đang ở trong khóa thiền và ở tại thiền viện. Quý vị phải cố gắng làm theo những cái gì chư sư hướng dẫn quý vị, nếu quý vị muốn đạt được sự tiến bộ trong cái việc hành thiền của mình. Thì bây giờ thì sư nói mình trở lại cái bài kinh Daniya Sutta. Thì anh chàng một đồng này, anh biết chắc là nếu mà anh nói ra cái gì thì cũng được cái người mà ở trên cái mái nhà sẽ đáp lại một cách thích đáng. Cho nên anh nói lên một cái bài kệ thứ ba về cái người vợ của mình. Và cái bài kệ nó như thế này: vợ tôi rất là vâng lời, dễ bảo, không có vướng bệnh. Và chúng tôi đã sống với nhau, cái người vợ tôi đã sống với tôi một thời gian lâu rồi, và cô ta rất là dễ thương, rất là vừa ý. Và tôi không có nghe một cái tiếng xấu ác gì về cái người vợ của tôi hết. Cho nên nếu thần ngư muốn thì cái độ kia xuống đi. Đó là cái bài kệ của anh ta như vậy. Thì khi mà nghe cái bài kệ này thì Đức Phật nói đáp lại bằng một cái bài kệ nói về cái tâm của Ngài. Bởi vì Ngài nghĩ cái anh chàng Aniya này, trong khi ca tụng người vợ của mình, đưa người vợ của mình lên tận tới trời cao, lên tận tới cái thiên đường như vậy, nhưng mà anh chàng đã đâu có hiểu về cái tâm, không có để ý tới cái tâm. Cho nên Đức Phật nói về cái tâm của mình. Và cái bài kệ của Đức Phật như sau: cái tâm của ta thì rất là dễ bảo, nó được giải thoát. Và cái tâm của ta được nuôi dưỡng một thời gian lâu, và nó được kiểm soát rất là tốt. Cho nên không có một cái ô nhiễm nào, điều bất thiện nào được tìm thấy trong ta nữa. Do đó nếu mà muốn, ngày thần mưa nên muốn thì cứ đổ nước mưa ào xuống đi. Đó là cái bài kệ của Đức Phật. Thì sư nói rằng cái tâm của Đức Phật rất là nghe lời, rất là thu thúc, và Đức Phật ca tụng cái tâm đó của Ngài. Thì vì Ngài biết rõ cái tâm, thì cũng như chúng ta, nếu mà chúng ta làm những cái điều thiện hay bất thiện trong tâm của mình thì chúng ta biết cái điều đó. Cho nên với cái sự hiểu biết rõ của tâm như Đức Phật thì Ngài thích thích thần mưa và cứ đổ mưa xuống đi. Đó là cái đại của cái bài kệ thứ ba đáp lại anh chàng một đồng Daniya trong bài kinh này. Thì chàng một đồng Daniya này muốn biết Đức Phật nói cái điều gì, và thích muốn nghe Đức Phật nói cái điều gì, thì thành ra mới nói một bài kệ ca tụng về cái người vợ đẹp ngoan hiền của mình, và đặc biệt là không bao giờ phản bội anh cả. Thì cho nên Đức Phật nói rất tốt về cái người vợ của mình. Thì trong khi đó, khi nghe anh ta nói về người vợ của anh, thì Đức Phật nói về giáo pháp, nói về cái tâm giải thoát của Đức Phật. Và cái tâm giải thoát của Đức Phật luôn luôn làm Ngài hoan hỷ, và Ngài không bao giờ theo cái tâm của Ngài hết. Thì đây là một cái lời mà phát biểu rất là thâm sâu. Bởi vì người thường, người phàm ấy, thì thường thường chạy theo cái tâm của mình. Khi thấy một cái hình ảnh hay một hình sắc nó ưa thích thì tâm mình vội vã chạy theo. Khi nghe một cái âm thanh nó vừa ý thì tâm mình cũng vội vã chạy theo. Có nghĩa là những cái giác căn của mình nó luôn chạy theo những cái đối tượng của chúng. Cho nên có cái câu nói là cả thế giới này nô lệ của cái tham ái. Trong khi đó Đức Phật có cái tâm nó chạy theo Đức Phật. Và sư nói về sau thì thiền sinh sẽ hiểu cái điều này với những cái bài kệ kế đến. Thì tâm của Đức Phật được phát triển bởi giới định huệ một cái thời gian rất là lâu, không có thể đến được, kể từ lúc mà Đức Phật diện kiến, kể từ lúc mà Đức Phật còn là một vị Bồ Tát diện kiến cái Đức Phật trong quá khứ, tức là Đức Phật Dipankara, tức là Đức Phật Nhiên Đăng. Và kể từ đó Ngài liên tục phát triển cái giới định huệ, hay nói một cách khác Ngài phát triển 10 cái ba la mật, tức là những cái tiềm năng tâm linh để giác ngộ thành vị Phật. Rồi chúng ta hãy tưởng tượng tâm của Đức Phật được kiểm soát một cách thuần thục như thế nào, và cái tâm thuần thục đó đã đưa tới cái hạnh phúc đích thực cho Đức Phật. Và tâm thuần thục đưa tới hạnh phúc, trong khi cái tâm mà nó không có thuần thục, không có cái sự văn minh, không có cái văn hóa, thì nó sẽ đưa tới nhiều cái khổ ải. một cái tâm được thu thúc, một cái tâm thuần thục sẽ mang lại hạnh phúc. Vì cái sự thật đó cho nên Đức Phật trong một cái bài kệ, Đức Phật có nói thật là tuyệt vời, khi mình chế ngự được tâm để cho nó có cái thuần thục thì sẽ gặp được cái hạnh phúc đích thực. Thì cái ý nghĩa trong một cái bài kệ là như vậy. Thì đến đây sư kể cho quý vị nghe một câu chuyện về cái bà Matika Mata có thể đọc được tâm của người khác. Thì vào một cái thời nọ, 60 vị cái tỳ kheo sau khi nhận cái đề mục thiền từ Đức Phật thì đi tới một cái ngôi làng dưới chân núi Hy Mã Lập Sơn. Ở đó thì có một cái bà là mẹ của cái vị trưởng làng, thì rất là hoan hỷ cúng dường thực phẩm cho cả 60 vị này. Rồi đến một ngày nọ thì bà yêu cầu 60 vị dạy cho bà cái phương pháp hành thiền. Sư nói là bà bằng đồ như vậy đó mà bà vẫn tìm được cái thời giờ để mà hành thiền. Thì 60 vị này dạy cho bà cái pháp hành, bà hành theo và bà đắc tới cái thánh quả thứ 3, tức là thánh quả Bất Lai Anagami, với cái thần thông có thể đọc được tâm của cái người khác. Thì bà mới liền đọc tâm của 60 vị tỳ kheo này với cái hy vọng để xem các vị này tiến bộ đến mức nào. Thì thấy quý vị này chưa có cái kinh nghiệm tâm linh nào quan trọng hết, chưa có được giác ngộ tầng thánh nào hết. Thì bà mới ngạc nhiên hỏi tại sao như vậy, không biết có cái gì sai với đối với những cái vị này. Thì bà mới tìm truy ra cái nguyên nhân là các vị này không có được cái thực phẩm thích hợp, cho nên cái tâm nó không có yên ổn để nằm mát, nó hành thiền. Thì trong kinh, trong chú giải có ghi lại là Đức Phật khi mình giảng cái bài kinh tứ niệm xứ đó thì Ngài chọn một cái nơi mà nơi đó có thực phẩm rất là bổ dưỡng và thích hợp, cho nên các cái thiền sinh hay là các cái hành giả nhờ cái thực phẩm đó mà có được cái sức khỏe khả quan, thực tập tinh cần, cho nên thực tập rất là thành công. Do đó mà cái thực phẩm bổ dưỡng thích hợp nó rất là quan trọng cho cái người thiền sinh. Thì chính vì lý do đó mà bà Matika Mata chọn những cái thực phẩm thích hợp cho 60 vị tỳ kheo sau khi bà biết được cái nguyên nhân là như vậy. Và kết quả là cả 60 vị này đều đạt được cái thánh quả A-la-hán. Đây là một cái điều thật là may mắn. Thì sau cái mùa an cư, sau khi an cư mùa mưa vào cái đó, thì 60 vị tỳ kheo trở về tu viện để kỳ viên tịnh xá, để mà tường trình lại cái sự tiến bộ tâm linh mà các ngài đã đạt được đến Đức Phật. Thì trong khi mà các ngài tường trình như vậy thì có một vị tỳ kheo nghe được là bà Matika Mata này có thể đã giúp cho những cái vị đó đắc thánh quả A-la-hán, cho nên cái vị này muốn đến đó để tập vì hy vọng mình cũng đắc được như vậy. Thì vị này đi đến nhận được cái đề mục hành thiền và được phép của Đức Phật, vị này cũng tới cái ngôi làng đó và cũng gặp bà Matika Mata. Thì bà cũng cúng dường thực phẩm như cúng dường 60 vị kia cho cái vị này. Và bất cứ cái vị này nghĩ cái gì trong tâm, muốn ăn cái gì thì bà đem cái thực phẩm đó đến liền cho cái đến bữa cho cái vị đó. Thì sẽ lấy một cái ví dụ để dễ hiểu là nếu cái vị này mà muốn chocolate thì bà đem chocolate tới cho vị này. Thì vị này mới thắc mắc không biết tại sao bà lại biết, có lẽ bà đọc được tâm của mình. Thì lúc đó vị tỳ kheo này mới nghĩ là nếu trong tâm mình có những cái ý tưởng mà nó không trong sạch, nó khởi lên thì chắc bà sẽ đọc được. Và khi bà đọc được như vậy thì bà sẽ nghĩ không tốt về mình. Thành ra vị này hoảng sợ và vội vã trở lại kỳ viên tịnh để gặp Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói là vị tỳ khưu đó phải đi trở lại nơi đó và phải làm một điều, đó là chánh niệm theo dõi cái tâm lý của mình. Và Đức Phật dạy cái cách theo dõi tâm lý của mình trong bài kinh Tứ Niệm Xứ là có bất cứ cái trạng thái tâm nào nó sân gợi lên thì cái người thiền sinh phải có chánh niệm ghi nhận cái trạng thái tâm đúng như nó là vậy. Và khi mà ghi nhận liên tục như vậy thì cái tâm mình nó sẽ có chánh niệm liên tục, và như vậy thì mình sẽ thanh lọc được tâm. Thì ngài Cổ Hòa Thượng Thiền Sư U Bà Đi Ta luôn luôn nói về cái điều này: nếu trong một phút mà quý vị chánh niệm ghi nhận thì quý vị sẽ có 60 giây chánh niệm, và quý vị có thể kéo dài tới 1, 2 giờ, 3 giờ vân vân. Thành ra cái sự ghi nhận tâm thì nó tránh cho cái tâm mình bị ô nhiễm, nó làm trong sạch tâm của mình. Thì quý vị thấy rằng cái tâm của người thường thường khi nó không trong sạch, và bất cứ cái trạng thái nào nó sân khởi lên thì người đó không biết và bị cái tâm nó dắt đi. Trong khi người thiền sinh nếu mà tích cực ghi nhận cái tâm lý của mình thì có thể vượt qua được những cái trạng thái tâm mà nó không được trong sạch như vậy. Do đó mà cái vị này theo lời của Đức Phật và đi tới lại cái ngôi làng đó và luôn luôn cái ghi nhận cái tâm lý của mình để tránh những cái trạng thái tâm bất thiện nó khởi sân lên, hoặc nếu mà nó khởi sân vị này cũng theo dõi ngay lập tức. Và nhờ cái tâm trong sạch đó mà vị này đã đạt được trở thành một cái vị thánh tăng. Và điều này nói lên là cái tâm trong sạch như theo lời dạy của Đức Phật nó sẽ mang lại cái hạnh phúc đích thực cho cái người hành giả. Suy nói là quý vị cũng có cái bà Matika Mata nơi tâm của mình, ý muốn nói là quý vị biết tâm của quý vị, và quý vị cũng có bà Matika Mata ở thiền viện, tại vì ở thiền viện cũng lo lắng những cái thực phẩm thích hợp cho quý vị. Thì hy vọng rằng với cái điều kiện thuận lợi đó, quý vị sẽ đạt được cái kết quả tốt đẹp trong cái sự hành thiền quý vị.